Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 102, 102, không lối thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Thiên Hạo không hề cảm thấy hào hứng. Hắn không hề cảm thấy vui mừng. Giờ đối với hắn mà nói, đời người đã không còn giá trị gì nữa. Hắn không biết tương lai sẽ đi đâu về đâu. Từ nhỏ đã cùng anh trai sống nương tựa. Hắn đã sớm coi Mã Thiên Long là ngọn đèn chỉ đường của mình. Mỗi lần khi cảm thấy mất phương hướng, chỉ cần đi theo anh trai là tìm được lối ra. Nhưng giờ anh trai đã không còn nữa. Tại sao anh lại không giết tôi? Hắn nhìn Tần Cao Văn và gầm lên. Tất cả mọi người nhìn Tần Cao Văn gào khóc trong đau đớn. Bộ dạng lã chã nước mắt với phần tò mò. Lẽ nào được sống không tốt sao? Tần Cao Văn thản nhiên trả lời. Tại sao tôi phải giết anh? Hôm nay là sinh nhật của cô con gái. Anh cố gắng không sát hại ai cả. Nếu là trước đây thì có lẽ Mã Thiên Hạo đã sớm trở thành một cái thây ma rồi. Hắn nhắm mắt lại, để lộ nụ cười chua chát. Mã Thiên Hạo biết rằng cả đời này hắn không thể báo thù thay cho anh trai được nữa. Thiên Lôi Tông Sư là sự tồn tại duy nhất, đồng thời cũng là hy vọng cuối cùng của hắn. Trước khi trận quyết đấu diễn ra, hắn cảm thấy hết sức tự tin, cho rằng Thiên Lôi Tông Sư có thể báo thù thay anh trai. Thế nhưng hắn đã đánh giá quá thấp thực lực của Tần Cao Văn. Đối phương quá mạnh, Mã Thiên Hạo không còn mặt mũi nào để sống tiếp nữa. Hắn lấy ra một con dao sáng loáng, lạnh lẽo, và kề vào cổ mình. Phụt, máu tươi nóng hổi xối ra. Mã Thiên Hạo đổ người xuống đất. Chút hơi ấm cuối cùng của sinh mệnh dần biến mất. Đám đông cầm điện thoại chỉ quan tâm chụp hình, không hề thể hiện bất kỳ sự đồng cảm nào. Cuộc sống vốn là như vậy. Một phút sau, Mã Thiên Hạo đã chết hoàn toàn. Tần Cao Văn không hề quay trở lại xe mà chắp tay sau lưng. Những kẻ núp nùm bước ra hết cả đi. Giọng nói của Tần Cao Văn vốn không lớn nhưng rành rọt. Rõ ràng, hơn nữa tất cả những người có mặt đều nghe không sót từ nào. Bốn cao thủ Phong, Vũ, Lôi, Điện đều thầm cảm thấy thất kinh. Rõ ràng bọn chúng đã ẩn nấp rất kỹ rồi. Vậy tại sao vẫn bị Tần Cao Văn phát hiện? Giờ phải làm thế nào đây? Cuồng Phong nhìn mấy người bên cạnh và nói. Thôi bỏ đi, chúng ta liều mạng với hắn. Bọn chúng không chắc chắn có thể chiến thắng được Tần Cao Văn. Dù sao thì đến cả một nhân vật cấp bậc tông sư cũng không phải là đối thủ của anh thì sao bọn chúng có thể? Thế nhưng cũng không ai thoái lui. Phong, Vũ, Lôi, Điện biết rằng chết trong tay Tần Cao Văn vẫn hơn là chết trong tay ông hai. Vì ông hai độc ác, bá đạo hơn Tần Cao Văn nhiều. Tất cả bọn chúng đều từ trên không trung đáp xuống. Đám đông vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Phong, Vũ, Lôi, Điện. Không ngờ mấy kẻ ẩn núp đó lại muốn ra tay với Tần Cao Văn. Cuồng Phong bước lên một bước. Anh Tần, quả nhiên thực lực của anh thật phi thường, khiến chúng tôi phải bái phục. Các người là người ông hai cử đến à? Tần Cao Văn thản nhiên hỏi. Cuồng Phong đáp lại, anh Tần quả là người thông minh. Chính xác, nếu đã là người ông hai cử tới thì tôi có thể xử lý nhanh gọn lẹ. Các người lựa chọn tự sát đúng không? Hiện trường trở nên xôn xao. Biểu cảm vừa rồi của Tần Cao Văn khiến đám đông phải thốt lên đầy hãi hùng. Thế nhưng những lời nói vừa rồi của anh thì có phần hơi ngông cuồng. Dám bắt cao thủ của ông hai tự sát sao? Anh là cái thá gì? Ông hai là hoàng đế của thế giới ngầm thành phố Minh Châu. Người anh em, câu nói vừa rồi của anh hơi bị ngông quá đấy. Sắc mặt của Cuồng Phong tối sầm. Sát khí trên người dần bộc lộ ra. Không khí xung quanh cũng bị giảm nhiệt độ xuống rõ rệt. Rất nhiều kẻ quan sát xung quanh đều lùi ra sau. Xem ra các người nhất định phải đối đầu với tôi nhỉ. Anh dám sỉ nhục ông hai. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để khiến chúng tôi băm nát anh rồi. Tần Cao Văn nói với vẻ khinh thường. Ông hai đối với tôi cũng chỉ là cục xít thôi. Anh dám sỉ nhục ông ấy. Anh chết chắc rồi. Tiếp đó bốn cao thủ Phong, Vũ, Lôi, Điện đều đồng loạt lao về phía Tần Cao Văn. Không ít người nhìn thấy cảnh tượng trước mặt phải tỏ ra căng thẳng.